Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 417, tích phân. Vật ngoài thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 417. Dreamhouse 2255. Chương 417. Tích phân. Vật ngoài thân. Kim Hòa rời đi không lâu, Diệp Phàm liền đi liên hệ Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi chạy tới rất nhanh. Thật hiếm thấy, đồ đệ, ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Trước đó hắn muốn Diệp Phàm bái sư, Diệp Phàm vẫn luôn không tình nguyện. Tuy rằng hắn đã đưa phù truyền tin cho Diệp Phàm, dặn Diệp Phàm có chuyện gì thì tìm hắn. Nhưng bình thường Diệp Phàm sẽ không liên hệ với hắn. Cũng không có chuyện gì lớn. Chính là chuyện về tích phân. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Văn Dịch Chi đen mặt. Ta biết ngay mà, ngươi muốn làm gì? Sư phụ, đan viện tuyên bố treo thưởng về Lạc Anh Thanh Tâm Đan. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói. Văn Dịch Chi cau mày. Chua lòm nói. Đan viện đúng là rộng rãi. Cả ngày treo thưởng cái này, treo thưởng cái kia. Giống như chỉ sợ người khác không biết đan viện bọn họ có tiền vậy. Diệp Phàm gật đầu. Đan viện vốn rất có tiền mà. Văn Dịch Chi nghe vậy, mặt càng đen thêm mấy phần. Được rồi, được rồi. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Văn Dịch Chi không kiên nhẫn hỏi. Đan viện tụ tập tu sĩ nghiên cứu về Lạc Anh Thanh Tâm Đan. Ai có thể nghiên cứu ra phương pháp luyện chế là sẽ nhận được 10 vạn tích phân. Diệp Phàm kích động nói. Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi cau mày. Có việc này sao? Văn Dịch Chi mơ hồ cảm thấy lần treo thưởng này của đan viện rất quỷ dị. Thầm suy đoán có lẽ là người của đan viện muốn thông qua treo thưởng câu ra người luyện chế Lạc Anh Thanh Tâm Đan. Văn Dịch Chi càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Ngươi muốn 10 vạn tích phân đó? Văn Dịch Chi hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, nhưng ta là người điệu thấp. Hơn nữa, người của tạp viện đi lĩnh thưởng rất có khả năng sẽ bị người khác theo dõi. Không bằng sư phụ đi lĩnh cho ta. Văn Dịch Chi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng sư phụ ngươi là ai? Chuyên môn đi giúp việc cho ngươi sao? Hiện tại là cái thế đạo gì không biết. Làm đồ đệ cũng dám đi sai khiến sư phụ. Diệp Phàm cười lấy lòng nhìn Văn Dịch Chi. Đan phương mà viện trưởng đan viện nghiên cứu hơn 2 năm cũng không ra thành phẩm. Sư phụ lại biết, chuyện này nói ra rất có mặt mũi nha. Chuyện này ngài giúp ta đi. 10 vạn tích phân đó. Đồ đệ phải làm việc rất lâu mới kiếm được. Có bút tích phân này rồi. Ta liền không cần phải lo lắng cái gì nữa. Chuyên tâm đi nghiên cứu trận pháp. Văn Dịch Chi chừng Diệp Phàm một cái. Không có lần sau. Nói đi. Đan dược ấy rốt cuộc phải luyện như thế nào? Nhắc tới vấn đề về đan thuật, Diệp Phàm tức khắc trở nên tự tin lên. Đan phương không có vấn đề gì. Chủ yếu là trước khi luyện chế cần xử lý chủ dược một chút. Văn Dịch Chi tò mò nhìn Diệp Phàm. Xử lý thế nào? Dreamhouse 2255. Chủ dược Lạc Anh Thảo âm khí quá nặng. Dùng linh tham dịch ngâm một chút là được. Diệp Phàm nói. Văn Dịch Chi khó hiểu. Người tẩu hỏa nhập mà là cần phải bổ âm. Lạc Anh Thảo thuần âm tính. Linh Tham thuần dương. Chúng nó tổng hợp lại không phải sẽ khác nhau sao? Sao có thể được chứ? Đương nhiên là được rồi. Sư phụ quên rồi sao? Ta đã luyện chế ra thành phẩm rồi đó. Chỉ chăm chú vào bổ âm thôi không được. Âm cực dương sinh. Vừa phải bổ âm còn vừa phải nhuận dương. Yên tâm đi. Ngài nói cho viện trưởng đan viện như vậy, hắn nhất định có thể lý giải. Nếu hắn không lý giải được, vậy hắn chính là bao cỏ. Đan viện tốt nhất sớm tìm người thay thế đi. Diệp Phàm nói. Văn Dịch Chi, được, ta biết rồi. Tìm thời gian ta sẽ đi đan viện lĩnh bút tích phân này cho ngươi. Văn Dịch Chi nói. Vậy thì không thể tốt hơn. Sư phụ, đồ đệ kiếm chút tích phân không dễ dàng gì. Ngài tuyệt đối không thể tham bút tích phân này của ta được đâu đó. Diệp Phàm đầy mặt nghiêm túc nói. Văn Dịch Chi không vui mắng. Đồ hỗn trướng. Ngươi cho rằng sư phụ ngươi là ai chứ? Không phải là 10 vạn tích phân thôi sao? 10 vạn tích phân. Hình như là không ít. Dreamhouse 2255. Đan viện, Văn đạo hữu, sao lại có rảnh tới chỗ ta thế? Lâm Thiên Nhất tò mò hỏi. Văn Dịch Chi vui vẻ thoải mái nói. Ta đến thăm ngươi, tiểu công chúa cũng ở đây sao? Nghe nói đan thuật của tiểu công chúa càng ngày càng tiến bộ. Chúc mừng, Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Tuy rằng tiểu công không tệ, nhưng so với đồ đệ của hắn mà nói kém quá xa. Trước đây nha đầu này còn muốn đồ đệ của hắn đi làm đồng tử xem lò cho nàng đây. Thật sự là si tâm vọng tưởng mà. Có lẽ những tu sĩ khác sẽ mơ ước bối cảnh cùng sắc đẹp của tiểu công chúa. Nhưng đồ đệ của hắn ấy mà. Suốt này dinh dính nhơm nhớp với đồ đệ của thiên tinh đạo nhân kia. Tình cảm rất tốt. Chắc sẽ không có suy nghĩ gì không an phận với tiểu công chúa. Lạc Tiết cung kính nói. Tiền bối quá khen. Lâm Thiên Nhất cười cười. Ta ở đan viện lâu như vậy. Đây chính là lần đầu tiên Văn đạo hữu tới thăm ta. Chắc là có chính sự gì đi. Văn Dịch Chi gật đầu. Đúng là có một ít chuyện. Nghe nói Luyệt hữu đang treo thưởng phương pháp luyện chế Lạc Anh Thanh Tâm Đan. Lâm Thiên Nhất nâng mắt lên. Gật đầu. Phải. Đúng là như thế. Ta vừa vặn nhớ ra. Trước kia ta từng nhìn thấy phương pháp luyện chế đan dược này bên trong một di tích. Có lẽ sẽ giúp được cho Luyệt hữu một chút. Văn Dịch Chi nói. Lâm Thiên Nhất cau mày. Người biết, Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi gật đầu. Có lẽ đi, kỳ thật phương pháp luyện chế đan dược ấy rất đơn giản. Chính là trước khi luyện đan mang chủ dược đi ngâm với Linh Tham Dịch một chút. Lạc Tiết nghi hoặc, sao lại làm như vậy? Linh Tham thuần dương, người tẩu hỏa nhập ma phải bổ âm. Không phải sẽ tương khắc sao? Văn Dịch Chi nhìn Lạc Tuyết, thầm nghĩ. Tiểu công chúa có khả năng chính là bao cỏ trong lời đồ đệ nói. Lâm Thiên Nhất nâng tay lên. Ngăn cản Lạc Tiết lại. Không, không phải như vậy. Người tẩu hỏa nhập ma vừa phải bổ âm. Cũng vừa phải bổ dương. Khó trách ta luôn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Thì ra là ở nơi này. Thật sự là bị lá che mắt mà. Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Văn Dịch Chi nhìn Lâm Thiên Nhất. Thầm nghĩ. May mắn cho Lâm Thiên Nhất, không có trở thành một bao cỏ. Văn lão nhân, người biết sao không nói sớm. Lâm Thiên Nhất kích động hỏi. Văn Dịch Chi cười cười. Ta nhìn thấy treo thưởng của ngươi mới nhớ ra. Ban đầu ta cũng không biết đó là thứ gì. Lạc Tuyết hoài nghi nhìn Văn Dịch Chi. Thử nói, tiền bối thật sự nhìn thấy phương pháp luyện chế đan dược ấy ở trong di tích. Mà không phải là gần đây có người luyện chế ra đan dược. Đưa phương pháp luyện chế cho ngài sao? Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi cười nói. Sao có thể? Ai lại đưa thứ đó cho ta chứ? Nếu có người biết, hắn đã sớm tự mình đi lĩnh thưởng. Nào tới phiên ta nhặt của hơi. Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Vị tiểu công chúa này có vẻ rất nhạy bén. Nghe nói treo thưởng cũng là tiểu công chúa đề nghị. Trước đấy viện trưởng tạp viện từng đề cử Diệp Phàm đi làm đồng tử xem lò cho tiểu công chúa. Diệp Phàm không đồng ý, dẫn tới hai bên sinh ra chút mâu thuẫn. Nói không chừng nha đầu này biết cái gì. Luyệt hữu, vậy 10 vạn tích phân kia, ngươi chừng nào thì cho ta? Văn Dịch Chi hỏi, hiện tại ta lập tức chuyển cho ngươi. Lâm Thiên Nhất nói, Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Lâm Thiên Nhất thật hào phóng. Quả nhiên là tích phân rộng rãi. Khó trách Diệp Phàm cả ngày ồn ào luyện đan kiếm tiên tinh nhanh nhất. Nếu tư chất của Diệp Phàm bại lộ, vậy nói không chừng người muốn tranh đồ đệ với hắn không chỉ có tên hỗn đản của luyện khí viện. Văn Dịch Chi vừa đi, Lâm Thiên Nhất gấp không chờ nổi lập tức đi luyện chế một lò Lạc Anh Thanh Tâm Đan. Biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Luyện chế đan dược này đối với Lâm Thiên Nhất mà nói liền dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cũng thành công. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Thiên Nhất nhìn đan dược trong lò. Trong lòng tràn đầy hưng phấn. Dreamhouse 2255. Lâm Thiên Nhất nghiên cứu Lạc Anh Thanh Tâm Đan hơn 2 năm. Nhất thời đạt thành ước nguyện. Lâm Thiên Nhất có cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Không ngờ Văn đạo hữu lại biết phương pháp luyện chế đan dược này. Tên hỗn đản, thấy ta nghiên cứu bao nhiêu lâu không nói ra. Ta vừa thả treo thưởng. Hắn liền chạy tới nhảy nhót. Lâm Thiên Nhất oán hận nói. Lạc Tuyết cau mày, thầm nghĩ, việc này thật sự quá trùng hợp. Đầu tiên là người của đội chấp pháp ngoài ý muốn mua được Lạc Anh Thanh tâm đan ở chợ đen. Bây giờ là văn trưởng lão nhảy ra nói biết phương pháp luyện chế. Lâm Thiên Nhất nhìn Lạc Tuyết, hỏi, công chúa, làm sao vậy? Lạc Tuyết lắc đầu, không có gì, ta cảm thấy mọi chuyện có chút trùng hợp. Lâm Thiên Nhất gật đầu, phải, nhưng nếu đã biết phương pháp luyện chế, những thứ khác đều không quan trọng. Diệp Phàm lấy được tích phân hưng phấn nói, phát tài rồi, phát tài rồi. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, kế tiếp, ngươi có thể chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Đừng có cả ngày nghĩ làm sao ôm tích phân. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, thầm nghĩ, sư phụ thật không có theo đuổi. Tuy rằng 10 vạn tích phân không ít, nhưng trên con đường theo đuổi tích phân, phải vĩnh viễn không có chừng mực mới phải. Nhưng có nhiều tích phân như vậy rồi, hắn đúng là có thể thả chậm bước chân theo đuổi tích phân lại một chút. Ta biết rồi sư phụ, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ cách biến những thiết tưởng của ngài thật sự thực. Diệp Phàm thề son thề sắt nói. Diệp Phàm thầm nghĩ, 10 vạn tích phân tới tay, có bút tiền thu này, đoạn thời gian tới, hắn sẽ không cần phải cực khổ luyện đan kiếm chút tiền trinh. Diệp đạo hữu, phân lượng đan dược lần này có hơi ít. Trần Nặc nói. Diệp Phàm gật đầu. Phải, ta quyết định tu dưỡng một thời gian, tạm thời không rảnh luyện chế đan dược, cho nên đây là phần đan dược cuối cùng. Hôn Đúc kích động nói. Đừng mà, Diệp đạo hữu, ngươi gặp phải vấn đề gì sao? Diệp Phàm xua tay. Không có vấn đề gì lớn. Ta phải đi nạp điện. Hôn Đúc hoang mang nói. Nạp điện, Diệp đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có được thiên phú lôi điện, muốn dẫn lôi nhập thể sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là tu sĩ hỏa linh căn chứ. Diệp Phàm, nạp điện còn có thể lý giải như vậy sao? Hình như không có vấn đề gì. Đúng vậy, Diệp Phàm nói. Dreamhouse 2255. Học viện có một chỗ gọi là lôi điện vực. Lôi nguyên khí ở bên ấy rất nồng đậm. Nếu Diệp đạo hữu dư giả, có thể đi nơi ấy xem thử xem. Bên trong có một cái lôi trì rất lớn. Học viện vì tu sĩ hệ lôi xây dựng rất nhiều phòng tu luyện. Nung Đúc nói. Diệp Phàm gật đầu, đa tạ chỉ điểm. Diệp Phàm thầm nghĩ, tích phân kiếm lời chính là để tiêu, phải nhanh chuyển hóa tích phân thành thực lực mới được. Lấy tu vi hiện tại của hắn đi ra ngoài rất dễ bị người khác bắt nạt. Hôn Đúc do dự một chút, hỏi, Diệp đạo hữu có biết văn viện trưởng của trận pháp viện không? Diệp Phàm cau mày, rối rắm nói, biết một ít, nhưng không quen thuộc, nghe nói tính tình của hắn không tốt lắm. Rất kỳ quái, không ngờ văn viện trưởng lại biết phương pháp luyện chế Lạc Anh Thanh tâm đan. Hơn nữa, hắn còn lĩnh treo thưởng 10 vạn tích phân đó đi rồi. Nếu Diệp đạo hữu nhanh hơn chút, nói không chừng bút tinh phân đó sẽ là của ngươi. Hôn Đúc tiếc nuối nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm xua tay. Vân Đạm Phong khinh nói, không có gì, có câu nói là mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Cái gì là của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình, cái gì không phải là của mình có cưỡng cầu cũng không được. Tích phân đều là vật ngoài thân, không thể cưỡng cầu. Hôn Đúc kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp đạo hữu, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Diệp Phàm gật đầu, bộ dáng siêu nhiên khám phá hồng trần. Đương nhiên, bằng không thì có thể thế nào? Con đường nhân sinh rất dài, không thể so đo được mất nhất thời được. Hôn Đúc nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, thì ra hắn vẫn luôn nhìn lầm Diệp Phàm rồi. Không ngờ rằng Diệp Phàm lại là người rộng rãi như vậy. Ngao Tiểu No cười ngã thẳng cẳng, thầm nghĩ, cái tên Hôn Đúc này thật thành thật, dám tin chuyện ma quỷ của Diệp Phàm. Nếu không phải bút tích phân ấy đã vào túi Diệp Phàm, Diệp Phàm đã sớm nhảy dựng lên. Dreamhouse 2255, cách chương.